Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 781, thủ đoạn. Lăng Tiêu Bảo Điện cơn lốc quét lên, pháp tắc ánh sáng giao thoa, tứ đại thiên vương cùng 9 vị yêu thánh đánh thành một đoàn. Song phương đã đánh nhau thật tình, tứ đại thiên vương mặc dù số lượng thiếu một điểm, nhưng đều là đại la bước thứ ba cao thật, thập đại yêu thánh chính là hậu khởi chi bối, so tứ đại thiên vương sai một bậc không thôi. Lúc này giữa thiên địa các lộ đại la chân thần dồn dập đuổi đến Lăng Tiêu Bảo Điện, nhìn đánh thành một đoàn song phương, dồn dập xuất thủ khuyên can, nói là khuyên can, lại đều có ý vô ý kéo lệch đỡ, không ngừng thay 9 vị yêu thánh cản hạ tứ vương công kích. Trong bóng tối đem tứ vương áp chế xuống, tổ sư mày nhăn lại, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, lập tại một bên im lặng không nói. Lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện loạn thành một bầy hỏng bét. May mà Lăng Tiêu Bảo Điện chính là vô thượng chí bảo, nếu không chỉ sợ chư vị đại la chân thần phá hủy. Keng tương đương, một đạo hỗn độn chung tiếng vang lên, càn quét Lăng Tiêu Bảo Điện. Sóng âm kia lướt qua, trong nháy mắt đem tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh đánh bay, rơi xuống đất, đâm vào trên cây cột. Càn rỡ, đây là Lăng Tiêu Bảo Điện, há lại cho các ngươi càn rỡ. Thái Nhất thanh âm đạm mạc ở trong đại điện vang lên. Chư vị đại la chân thần câm như hến, đều là con ngươi thít chặt, từng đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía bị thương, chậm chạp vô pháp đứng dậy 9 vị yêu thánh cùng tứ đại thiên vương. Thái Nhất bất quá trong nháy mắt, liền dựa vào sức một mình, đem 13 vị đại la chân thần trấn áp, có thể thấy được thực lực khủng bố, đã vượt quá chư vị đại la chân thần tưởng tượng. Bệ hạ, ngài cần phải vì chúng ta làm chủ. Cái kia tứ đại thiên vương không thèm nói đạo lý, dĩ nhiên đem hạ chúc ngàn tỷ tộc nhân tàn sát sạch sẽ. Còn nhìn bệ hạ vì chúng ta làm chủ a. Anh Chiêu nằm dạp trên mặt đất, đôi mắt xích hồng, quần áo tán loạn, trên đầu phát bí bị đánh rụng, trong hai tròng mắt tràn đầy điên cuồng, vong tộc diệt chủng mối hận. Nhìn một cái Dương Tam Dương liền nhưng biết, bệ hạ, tứ đại thiên vương tùy ý làm liều độc hại mãng hoang chúng sinh. Còn nhìn bệ hạ vì chúng ta làm chủ a. Bệ hạ, tứ đại thiên vương vô cớ tàn sát ta man tộc ngàn tỷ bộ hạ. Còn nhìn bệ hạ vì chúng ta làm chủ a. Bệ hạ, tứ đại thiên vương tâm ngoan thủ lạt, dĩ nhiên đồ thần bộ tộc, đoạn mất thần căn cơ, quả thực là khinh người quá đáng a. Bệ hạ vì ta làm chủ a. Từng đạo suýt nước mắt âm thanh không ngừng ở phía dưới vang lên. Lúc này 9 vị yêu thánh đều là đôi mắt tinh hồng, một trong đôi mắt sát cơ bốn phía, tựa hồ có thể giết hết thiên hạ các lộ hạng người bất chính. Phía trên Thái Nhất mày nhăn lại, quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, ghé mắt nhìn về phía một mặt mộng bức tứ đại thiên vương. Nhưng có việc này, bệ hạ, tuyệt không việc này, Càn Khôn lão tổ chém đinh chặt sắt nói. Càn Khôn, ngươi cái cẩu tặc, cũng dám làm còn không dám thừa nhận. Bệ hạ ở trước mặt, ngươi ngươi cũng dám nói láo. Quả nhiên là tốt đại cẩu đảm. Hạ giới huyết án rõ ràng, ta nhà vô số bộ lập tộc người huyết dịch còn chưa khô cạn. Chỉ cần bệ hạ điều động tu sĩ tiến về hạ giới, liền có thể tra ra chân tướng biện chứng thật giả. Cửu Anh lúc này 9 cái đầu bên trong thần quang bắn ra, lửa giận bừng bừng phấn chấn, tiên thiên lực lượng phun trào, căm tức nhìn Càn Khôn lão tổ. Bệ hạ, tuyệt không việc này, chúng ta làm sao sẽ làm hạ loại này hồ đồ sự tình. Hãm Không lão tổ cũng đứng ra nói một tiếng. Cẩu tạc, bằng chứng như núi, ngươi lại còn dám rảo biện. Hạ giới núi thây biển máu còn chưa khô cạn, há lại cho ngươi chống chế. bệ hạ chính là thánh chủ pháp ma giới, há lại cho ngươi lừa bịp. Tất Phương trong mắt sát cơ chảy xuôi, đối với phía trên thái nhất cung kính thi lễ: bệ hạ, tứ đại thiên vương lấn bên trên giấu hạ, muốn che đậy bệ hạ, còn xin bệ hạ trị tội chết, còn xin bệ hạ trị tội chết, mời bệ hạ minh xét, chả ta chờ một tái công đạo. Ngoặc kép, lúc này Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong ầm ĩ khắp trốn. Thập đại yêu vương quỳ xuống đất khóc lóc kể lể, một bên tứ đại thiên vương đều là trong mắt sát cơ chảy xuôi, im lặng không nói một lời. Bệ hạ, việc này kỳ quặc, còn nhìn bệ hạ phán đoán sáng suốt. Thần nghịch cung kính nói một câu. Thái nhất khoát khoát tay, ra hiệu thập đại yêu thánh ngừng lại tiếng khóc. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa. Cao Minh Cao Giác ở đâu? Hạ Trúc tại. Cao Minh Cao Giác vội vàng tiến vào đại điện, đối với phía trên thái nhất cung kính thi lễ: hai người các ngươi cương vị chính là giám sát hạ giới. Song phương lời nói, ai thật ai giả, ai đối với ai sai? Thái nhất nhìn về phía Cao Minh cùng Cao Giác, lời ấy rơi hạ, điện bên trong từng tia ánh mắt đều là cùng nhau hướng về Cao Minh cùng Cao Giác nhìn lại. Cao Minh cùng Cao Giác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lộ ra một vệt cười khổ, cảm thụ được tứ đại thiên vương cùng thập đại yêu thánh ánh mắt. Chỉ có thể nhắm mắt nói, hồi bẩm bệ hạ, thập đại yêu thánh bộ lạc, đúng là bị tứ đại thiên vương cho đồ. Lời ấy rơi hạ, tứ đại thiên vương đột nhiên biến sắc, Càn Khôn lão tổ mở miệng quát lớn, không có khả năng. Tuyệt không có khả năng này. Bệ hạ, vì chúng ta làm chủ a, chúng ta cẩn trọng vì bệ hạ làm việc. Ai ngờ cái kia tứ đại thiên vương vậy mà tại phía sau hạ độc thủ, đem chúng ta bộ tộc cho đồ. Còn nhìn bệ hạ vì chúng ta làm chủ a. Lúc này chín đại yêu thánh xem thời cơ cùng nhau chờ lệnh. Cao Minh Cao Giác, hai người các ngươi có thể ngàn vạn lần đừng có nói bậy. Chuyện thế này là sẽ chết người đấy. Hai người các ngươi tốt nhất xác nhận một phen, sau đó lại đến trả lời. Chúng ta làm sao có thể đi đồ thập đại yêu thánh bộ tộc? Trật tự chi thần mở miệng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Cao Minh Cao Giác. Thái nhất nhướng mày, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Cao Minh cùng Cao Giác. Thật chứ, làm không được giả, đúng là bốn đại đế triều tu sĩ. Đồ thập đại yêu thánh địa bàn. Cao Minh vội vàng nói. Thái nhất lúc này có chút đau đầu, có một số việc hắn không cần đến hỏi Cao Minh Cao Giác. Đại hoang sự tình, có cái gì có thể đủ giấu giếm được tai mắt của hắn? Mấu chốt là huyết án dĩ nhiên phát sinh, nên xử trí như thế nào? Bất luận thập đại yêu thánh vẫn là thập đại yêu vương, đều là yêu đình trung kiên lực lượng, mà lại tứ đại thiên vương lời nói làm không được giả, ở trong đó thế nhưng là có chính mình thân tín. Thập đại yêu thánh bộ lạc bị tứ đại thiên vương thủ hạ tàn sát, tứ đại thiên vương thậm chí vẫn không biết, cái này đại biểu trong đó vấn đề nhưng lớn lắm. Chỉ là bất kể nói thế nào, thập đại yêu thánh bộ tộc trung quy là bị tứ đại thiên vương cho đồ, đây là sự thật không thể chối cãi. Cho dù tứ đại thiên vương không có xuất thủ, nhưng là thủ hạ liền có thể đại biểu ý chí của hắn. Khó làm. Thái nhất thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía tổ sư. Tổ sư lấy gì dạy ta? Tổ sư nghe vậy lắc đầu. Thật thật giả giả thị thị phi phi, trong đó tổng sai phức tạp, thấy không rõ lắm, nhìn không rõ ràng, việc này còn cần bệ hạ phán đoán sáng suốt. Nghe tổ sư trả lời, Thái nhất ánh mắt lộ ra một vệt thất vọng. Rất hiển nhiên tổ sư không muốn cùng làm việc xấu. Yêu sư thấy thế nào? Thái nhất nhìn về phía Côn Bằng, ngược lại là cái không tệ cõng nồi nhân tuyển. Bệ hạ thánh minh, lão thần ngu muội, thấy không rõ trong đó các loại quan khiếu, còn nhìn bệ hạ một lời đoạn tuyệt. hoặc là còn thập đại yêu thánh một cái công chính, hoặc là còn tứ đại thiên vương một cái thanh bạch. Côn Bằng cúi đầu, nhưng trong lòng thì thống khoái vô cùng. Thái Nhất mày nhăn lại, đảo qua Lăng Tiêu Bảo Điện. Đại Pháp Sư ở đâu? Bệ hạ, Dương Tam Dương chậm chậm ung dung đi ra. Một đôi mắt nhìn hướng lên phía trên Thái Nhất, lên tay thi lễ. Lúc này Dương Tam Dương quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, gọi người thấy không rõ nó biểu tình. Đại Pháp Sư, người nhất định muốn vì chúng ta làm chủ a? Thập đại yêu thánh cực kỳ bi thương, trong thanh âm tràn đầy thống khổ. Đại Pháp Sư, người xưa nay thủ đoạn thông thiên triệt địa, có vô cùng bản lĩnh. Việc này tất nhiên đối với ngươi mà nói dễ như trở bàn tay. Thay ta chờ lấy một cái công đạo. Đại Pháp Sư, tứ đại thiên vương khinh người quá đáng a. Ngoặc kép ngoặc kép, thập đại yêu thánh dồn dập lên án cái kia tứ đại thiên vương việc ác. Dương Tam Dương nghe vậy cau mày, nhìn về phía tứ đại thiên vương, đã thấy tứ đại thiên vương sắc mặt bình tĩnh. Hãm Không lão tổ ôm quyền thi lễ, thanh âm bình tĩnh, Đại Pháp Sư, chúng ta mặc dù nhiều có không đối phó, nhưng lần này liên quan đến trọng đại, còn nhìn Pháp Sư phán đoán sáng suốt, vong tộc diệt chủng thống khổ. Dương Tam Dương tại hiểu rõ cực kỳ, đảo qua cái kia sắc mặt bi phẫn thập đại yêu thánh, cùng mặt không thay đổi tứ đại thiên vương. Dương Tam Dương chậm chậm từ tốn nói, Cao Minh Cao Giác, ta lại hỏi ngươi, hạ giới thập đại yêu thánh lãnh thổ, quả thật bị người tàn sát rồi. Phải, chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Thập đại yêu thánh, vong tộc diệt chủng, Cao Giác lập tức cung kính nói. Dương Tam Dương nghe vậy cau mày, trong mắt lộ ra một vệt khó coi. Pháp nhãn chậm rãi mở ra, từng đạo lưới pháp luật sợi tơ tại đáy mắt lưu lững lờ trôi qua. Sau một hồi nói một tiếng, ngươi có thể xác nhận, người hành hung kia là tứ đại thiên vương Hạ Trúc bộ lạc, bằng tính mạng đảm bảo. Cao Minh tiếp lời ngữ, lớn mật Cao Minh Cao Giác, các ngươi phát hiện tứ đại thiên vương Hạ Trúc tàn sát thập đại yêu thánh lãnh địa, vì sao không nhanh chóng báo cáo? Dương Tam Dương lạnh lùng một tiếng quát lớn, hù được Cao Minh Cao Giác một cái giật mình, chỉ cảm thấy thân thể có chút như nhũn ra. Đại Pháp Sư bớt giận, Đại Pháp Sư bớt giận, chúng ta con kia trong cái này mờ ám, còn tưởng rằng là tứ đại thiên vương hạ pháp lệnh. Cao Minh đành phải thở dài, mặc kệ ngươi như thế nào, đều là các ngươi thất trách. Dương Tam Dương nhìn về phía Thái Nhất, bệ hạ, hạ quan mời chỉ, phạt Cao Minh Cao Giác nhập ta Bát Cảnh cung bên trong làm phiến hòa khổ công 10 hội nguyên, xem như trừng trị thất trách tội. Thái Nhất nhìn về phía Cao Minh Cao Giác, Cao Minh Cao Giác lập tức một cái giật mình, dồn dập cúi người hành lễ, thần nguyện đi, thần nguyện đi, chuẩn. Thái Nhất nói một câu, tứ đại thiên vương. Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói một tiếng, chẳng biết Pháp Sư có gì chỉ giáo. Hãm Không lão tổ lên tiếng, mặc kệ các người thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được. Cái kia tàn sát thập đại yêu thánh bộ lạc tu sĩ, đều xuất từ tại ngươi bốn đại đế triều, đây là bằng chứng như núi, không dung cãi lại. Dương Tam Dương lời nói chém đinh chặt sắt, Pháp Sư thánh minh, thập đại yêu thánh đều là lệ nóng doanh tròng. Cùng nhau một tiếng hô quát, tứ đại thiên vương biến sắc, còn muốn mở miệng, đã thấy Dương Tam Dương lên tiếng. Cho dù các ngươi không biết rõ tình hình, nhưng cũng có cái quản giáo không nghiêm tội. Dương Tam Dương cười lạnh, bệ hạ, thần mời chỉ, gọt tứ đại thiên vương mệnh cách vì hoàng triều, lại tạm lĩnh đế triều chức vụ, giao trách nhiệm tứ đại thiên vương tra ra hung phạm, áp phải thiên cung cho thập đại yêu thánh xử lý. Dương Tam Dương lanh lợi, liền đem sự tình xử trí dứt dứt khoát khoát. cho tới nói thập đại yêu thánh hoặc là tứ đại thiên vương oán hận chính mình. Vậy liền chỉ quản oán hận chính là. Lời vừa nói ra, tứ đại thiên vương sắc mặt cuồng biến, đánh rơi mệnh cách. Đối với bốn người đến nói, chẳng biết muốn ít hội tụ nhiều ít khí số. Không có cái kia khí số, như thế nào áp chế thiên hạ hoàng triều? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN